Chương 1571, thần đi hì ạ vận mệnh chi thủ. Chương 1571, thời gian trường hà hạ du, trải qua hơn ngày chuyển tống phía sau gần sổ cùng thần đi hì ạ rốt cuộc tiếp cận hoàng kim vũ trụ. Thế nhưng đối mặt con đường phía trước, gần sổ cùng thần đi hì ạ sắc mặt đều rất khó coi. Bởi vì thời gian trường hà đi lên trước nữa, có một mảnh phương viên hàng tỷ năm ánh sáng địa phương rơi xuống một hồi hủy diệt hết thể bao táp. Cái này căn bản là chê cười, thời gian trường hà lại không phải phàm trần sông, nhiều lắm có nước sông chảy xuôi mang tới dòng sông, căn bản không khả năng ở chỗ này có cái gì cuồng phong bạo vũ, nhất là mưa này thủy là thời gian nước sông mà gió là không gian băng diệt sinh sinh không gian phong bạo dạng gì thực lực có thể làm được loại này kích thước không gian vỡ nát gần sổ ngưng trọng nói. Chí ít năm nguyên sơ thần linh đại chiến thần đi hi ạ cắn răng nghiến lợi nói. Xem ra những người này ngươi nhận thức gần số hỏi. Nguyên sơ thần linh có người nào là ta không nhận biết. Thần đi hi ạ giọng căm hận nói, hỏa thần, chân lý thiên môn, tạo hóa ma thần, thiên tàm tổ thần còn có thai ách tổ thần. Xem ra thực sự là biến cố không nhỏ. Gần số nghe thế năm tên ngưng trọng nói. Ngũ hạ giả sơ thần linh. Thần đi hỉ ạ nói cái này năm hắn chính là không có chút nào xa lạ. Thiên tàm tổ thần, đây là hoàng kim ý chí chân chính la bản thể, tạo hóa ma thần, 8 phần 10 là như thế chân linh thiên môn một mình thả ra trí tuệ thần nghiệt bộ tộc phong ấn 3 phần 10 tạo hóa ma thần, là một tạo hóa ma chủng sống sót là có thể sống lại tạo hóa ma thần, buông ra 1 phần 3 bị phong ấn thân thể đủ để một lần nữa sống lại. Dù cho không đủ thời kỳ toàn thịnh chiến lực, mặc dù chỉ có 1-2, 3 phần 10 vậy cũng không thua với còn lại nguyên sơ thần linh. Còn như thai ách tổ thần, sợ rằng căn bản là chân lý thiên môn tìm đến giúp đỡ. Thai ách pháp tắc, đều là trí cao pháp tắc, thế nhưng giống như nhân quả bị vận mệnh khắc chế. Chính vì vậy, thai ách tổ thần luôn luôn là thần đi hì ạ truy sát diệt trừ đối tượng, bởi vì nàng cực kỳ tình tưởng thai ách tổ thần vô thì vô khắc không muốn đem nàng đuổi xuống đài cướp đoạt vận mệnh pháp tắc. Chân lý thiên môn cùng thai ách tổ thần trộn lẫn cùng một chỗ. Bây giờ là cái gì tình huống đã không cần nói cũng biết. Hai cái địch nhân, trước mặt đối với mạnh hơn địch nhân thời điểm ngoại trừ hợp tác, còn lại cũng chỉ có mắt mở trừng trừng nhìn bị tiêu diệt từng bộ phận. Trong lúc giật mình, gần sổ hiểu hỏa thần tàn nghiệm tại sao phải đem hoàng tuyển trợ tất cả đưa cho bọn họ. Hỏa thần tàn nghiệm, chỉ sợ sớm đã biết chân lý thiên môn làm tất cả. Thế gian này địch bạn chi tranh, cuối cùng vẫn khó thoát quyền lợi hai chữ. Chân lý thiên môn vì cái này một ngày sợ rằng đã chuẩn bị vô số năm, tin tưởng lúc này vận mệnh thần thành đã triệt để rơi vào chân lý thiên môn trong tay, mà hỏa thần tàn niệm hiện tại thừa nhận áp lực khẳng định rất lớn. Điểm này, chỉ từ chân lý thiên môn đám người có thừa lực chế tạo mảnh này phong vũ cũng có thể thấy được. Cái này một mảnh phong vũ, cũng không phải vây khốn hỏa thần tàn niệm, mà là tận lực ở lại chỗ này ngăn cản hắn cùng thần đi hỉ ạ trở về. Trong mưa gió thời gian và thai ách phát tắc, có thể nguyên vẹn quấy rầy vận mạng lực lượng. Tin tưởng giờ này khắc này, cái này trong mưa gió hoàng kim đại lục đã lật tút ngày. Phiên toái nhất là, mảnh này phong vũ khắc chế thần đi hỉ ạ, mặc dù nàng hiện tại một lần nữa nắm giữ lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp hoàn toàn phát huy hai cái bất hủ pháp tắc đại thụ toàn bộ lực lượng. Còn như triệu hoán vận mệnh thiên môn, đó chính là lật bàn lưỡng bại câu thương tuyển trạch. Người đi theo ta phía sau. Gần sổ chân thành nói. Đang suy tư như thế nào xuyên qua mảnh này mưa gió thần đí hì ạ, kinh ngạc nhìn gần sổ đứng ở sau lưng của hắn. Nàng cũng muốn nhìn, gần sổ hiện tại có bao nhiêu biến hóa. Gần sổ nhắm lại con mắt yên lặng bất động, hắn ở cảm giác cái này một mảnh phong vũ chu vi, bản thân phong vũ cho dù là vài cái nguyên sơ thần linh hợp thành cũng sẽ không lợi hại như vậy. Nguyên nhân chân chính vẫn là ở chỗ bọn họ xảo diệu đem cái này phong vũ cùng thời gian trường hà lực lượng tổ hợp lại với nhau. Nếu như chỉ là xông qua phong vũ, vô luận là hắn vẫn thần đi hì ạ đều là dễ dàng. Thế nhưng mảnh này phong vũ đang ở dần dần hình thành một cái khổng lồ trận pháp, nhưng lại đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu như tiếp tục theo đuổi xuống phía dưới, ở nơi này mưa gió hạch tâm sẽ dần dần hình thành thích hợp chân để ý thiên môn mấy người chiến đấu hoàn cảnh. Mà cũng là không nhờ ật thích hợp thần đi hỉ ạ. Cho nên đơn thuần xông qua phong vũ là hạ tuyển trạch, hoàn toàn phá hủy mảnh này phong vũ mới là chọn đầu. Cảm giác được gần sổ dương đôi mắt lạnh lùng nói. Sau đầu tràn ngập mặt trái tử vong chi lực mái tóc dài màu xám, trong giây lát không ngừng tăng trưởng cắm rễ vào trong sông, cái này không phải đơn thuần tóc, mà là tộc nhân tộc thiên phú dung hợp pháp tắc thần kinh internet lại dung hợp tạo hóa ma lô tạo thành đặc thù vật chất, đồng thời cũng là áo thuật thiên vong thực thể đồ vật hóa hình hình thái. Dường như lưới đánh cá giống nhau, áo thuật thiên vong sẽ từ dưới nước không ngừng mở rộng. Cuối cùng đem mảnh này phong vũ trô ở toàn bộ cả bụ tổ ở trong lưới, dùng lực chi pháp tắc chặt đứt mảnh này phong vũ cùng thời gian trường hà liên hệ khiến chúng nó trở thành vô căn chi nguyên. Sau đó có thể mượn áo thuật thiên vong dùng chuông báo tử chi hỏa cùng phần tử thánh hỏa đem bọn họ phân giải đốt cháy. Chốc lát sau, phương viên hàng tỷ năm ánh sáng mặt sông sáng lên. Vô số vong màu vàng hình dáng tia sáng ở trong sông tốc biến, ở lượng chủng nguyên sơ thánh hỏa đốt cháy hạ ngay cả là thời gian nước sông đều bị đốt cháy, sau đó đi qua đại bổn nguyên thần thuật chuyển hóa thành các loại bổn nguyên chi lực, cuối cùng rót vào áo thuật thiên vong bổ sung năng lượng tổn hao. Ầm phong vũ chỗ thiên địa hư không lay động một hồi, phía trên mây mưa đều kém chút đánh sơ xác. Chỉ thấy phô thiên cái địa lưới lớn, hợp thành một tấm lưới hình dáng bàn tay từ thời gian trường hà bên trong mọc lên, đem trọn mảnh nhỏ phong vũ chỗ hàng tỷ năm ánh sáng chộp vào lòng bàn tay, mặc cho hỏa diễm phân giải đốt cháy, chỉ là không ngừng hợp lại lòng bàn tay đối với hắn tiến hành phong tỏa. Đây là cái gì thần đi hi ạ kinh ngạc hỏi. Áo thuật thiên vong gần xô lạnh nhạt nói. Ta tới giúp ngươi một trưởng lực thần đi hỉ ạ ôn nhu nói, nàng thành công danh đã lâu vận mệnh thiên võng, mà gần sổ sáng tạo ra áo thuật thiên võng, tuy là hai người tác dụng cụ thể hoàn toàn bất đồng, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng đây cũng là gần sổ muốn cùng nàng thành song thành đôi tấm lòng thành để cho nàng hết sức cảm động. Gần sổ cũng không biết, hắn chứng kiến vận mệnh thiên võng trong chốc lát ước ao sáng tạo áo thuật thiên võng còn có cái hiệu quả này. Nói là một trưởng lực, thực sự chính là một trưởng lực. Từ thời gian trường hà phía trên xa xôi hỗn độn hư không bên trong, một con vận mệnh thần lôi hợp thành mỹ lệ bàn tay từ hư không hàng lâm. Đây chính là thần đi hỉ ạ lấy đại mệnh vận thần thuật làm cơ sở sáng tạo công phạt bí thuật vận mệnh chi thủ. Lần đầu tiên nhìn thấy hoàn chỉnh vận mệnh chi thủ gần sổ cũng không nhịn được phân thần quan sát một hai ta giao phó mảnh này thiên địa số chết thần đi hỉ ạ thanh âm dường như cửu u tử thần ở hư không vang lên. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Vận mệnh chi thủ bên trong vô số vận mệnh thần lực vô thanh vô tức biến mất. Cái này một mảnh thiên địa, từ thoại âm rơi xuống dĩ nhiên thực sự ở tử vong. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, hoàn toàn là không gian tự hành nứt ra không có bất kỳ người nào làm dấu vết. Từng cái hư không liệt trong kẽ hở hướng ra phía ngoài truyền ra hủy diệt hết thể năng lượng hồng thủy, hướng ra phía ngoài khơi thông hủy diệt lực lượng phá hủy cái này một mảnh bị vận mệnh bỏ qua thiên địa hư không. Những thứ này hư không sau lưng thế giới, chắc là khởi nguyên đại lục một ít năng lượng bổn nguyên thế giới. Vận mạng lực lượng, khiến cái này thế giới cùng vận mệnh chi thủ dưới trưởng thiên địa sinh ra một ít liên hệ, trong đó vô chủ năng lượng tiết ra ở vận mạng quỹ tích hạ va chạm lẫn nhau mang đến vô cùng lực lượng hủy diệt tịch quyển tất cả. Vừa văn tốt, hắn lại cắt đứt cái này một mảnh thiên địa hư không cùng thời gian trường hà liên hệ. Không chiếm được đầy đủ năng lượng bổ sung, mảnh này báo tắp không phải hủy không thể.